Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 483, đang hành động. Nương theo to lớn đẩy cửa thanh. Jiraiya nổi giận đùng đùng cách mở ra Hokage văn phòng, SWW, Sim E-ng. Là, đối với Jiraiya tới nói, đối mặt Ume không tỉnh, Chutetsu Senmei. Thật lãng phí một phân miệng lưỡi đều là dư thừa từ Chutetsu Senmei đảm nhiệm Hokage đến hiện tại. Thời gian 3 năm, Jiraiya tìm Chutetsu Senmei nói chuyện số lần không với dưới 10 về, nhưng mà mỗi một lần nói chuyện, đến cuối cùng đều là Jiraiya tràn ngập lửa giận rời đi. Hắn cùng Chutetsu Senmei căn bản không phải người cùng một con đường. Hai người lý niệm cách biệt to lớn. Ai cũng không cách nào thuyết phục đối phương tán đồng quan niệm của chính mình, cho dù vừa bắt đầu ôm ôn hòa nhã nhặn thái độ, đến cuối cùng đều sẽ biến thành cãi vã, hồ tương đương. Rốt cục đi rồi, đưa đi Jiraiya tên ôn thần này. Chutetsu Senmei cuối cùng cũng coi như thở dài một hơi. Chutetsu Senmei hiện tại thực sự không tâm tình cùng Jiraiya đánh ngụm nước trượng. Nhờ vào lần này cứu viện Jiraiya hành động, để Chutetsu Senmei không thể không lâm thời thay đổi kế hoạch của chính mình. Hiện tại liền ngay cả Kakashi bọn họ tình huống bên kia, Chutetsu Senmei cũng đã không thể nào đoán trước đến tọa trấn sau phương chỉ huy tiền tuyến. Nhìn như không cần không màng sống chết cùng kẻ địch chiến đấu, nhưng làm hành động bày ra giả. Nhưng bởi vì tọa trấn phía sau mà không cách nào bất cứ lúc nào nắm giữ tiền tuyến tình báo. Chutetsu Senmei bây giờ căn bản không biết Kakashi tiểu đội cùng Deidara có hay không đưa trước tay. Cũng không biết Trư Lộc Điệp tiểu đội hiện tại lại là tình huống thế nào, hết thảy đều là không biết. Chutetsu Senmei hiện tại có khả năng làm cũng chỉ có kiên trì chờ đợi mà chờ đợi. Đặc biệt là chờ đợi người bức thiết nhất muốn biết sự tình thời điểm. Nội tâm thường thường là tối dày vò, không trách Narashikaku nói phía sau có phía sau độc nhất căng. Thẳng cảm, Chutetsu Senmei hiện tại xem như là cảm nhận được Kakashi bên kia hành động. Liên quan đến Chutetsu Senmei tiếp đó sẽ thấy Uchiha Obito hết thảy chi tiết nhỏ mà cùng Uchiha Obito gặp mặt, lại là thống nhất nhẫn giới, trong kế hoạch tối cực kỳ trọng yếu một bước tiện tay lật qua lật lại. Trên bàn làm việc văn kiện, Chutetsu Senmei bây giờ căn bản vô tâm xử lý chính vụ. Khoảng cách Sasuke cùng Uchiha Itachi gặp mặt cũng chỉ còn sót lại một ngày. Chutetsu Senmei hiện tại nhất định phải đem hết thảy chi tiết nhỏ nhiều lần cân nhắc. Không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Cũng may Nagato đã chết rồi. Ở bề ngoài Akatsuki cũng coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Uchiha Obito sắp đối mặt không quân cờ có thể dùng tình huống, vì lẽ đó Uchiha Obito hiện tại tuyệt đối bức thiết cần muốn chiếm được một cái đầy đủ ra sức giúp đỡ vũ tri quốc cảnh nội nơi nào đó. Kakashi tiểu đội cùng Narashikaku Trư Lộc Điệp tiểu đội lần thứ hai tập kết. Nhìn chung quanh mọi người một tuần, Narashikaku thủ trước tiên mở miệng hỏi, các ngươi có phát hiện sao? Kakashi, Naruto đám người liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc lắc lắc đầu. Đã liên tục tìm tòi sắp tới 2 ngày thời gian. Có thể bất kể là Sasuke vẫn là Deidara, tất cả cũng không có bất kỳ manh mối. Những người này rõ ràng ngay ở vũ tri quốc cảnh nội. Có thể thật giống như đột nhiên biến mất rồi như thế. Một điểm dấu vết cũng không tìm tới. Narashikaku biết một chút đại gia tình huống sau, mở miệng lần nữa nói rằng, phía ta bên này đúng là thu được Konoha truyền đến tình báo. Uchiha Itachi ước Sasuke ở Uchiha bộ tộc địa chỉ cũ quyết chiến. Thời gian là sau 3 ngày thế, nhưng bởi vì tình báo truyền đến cũng trễ. Bây giờ cách hai người quyết đấu cũng chỉ còn sót lại một ngày, Uchiha địa chỉ cũ. Kakashi nghe vậy nghi ngờ nói, là Konoha thành lập trước Uchiha bộ tộc tổ trạch sao? Tình báo lên là nói như vậy. Narashikaku nói rằng, có điều nơi đó cũng không ở vũ tri quốc. Xem ra chúng ta muốn tạm thời tách ra. Cũng được, cái kia Sasuke liền giao cho các ngươi. Tiểu đội chúng ta tiếp tục tìm tòi Deidara. Kakashi nói rằng, Shikaku tiền bối. Kakashi lão sư, vừa cái hướng kia truyền đến chấn động. Các ngươi phát hiện sao? Aburame Shino chỉ vào Vũ Nhẫn thôn phương hướng. Nói với mọi người đạo, chấn động. Naruto nghi ngờ nói, cái gì chấn động? Hoàn toàn không có cảm giác đến, tuy rằng quy định tìm tòi phạm vi là 5 cây. Nhưng ta Kikaichu có thể nhận biết càng xa hơn khoảng cách. Aburame Shino một mặt nghiêm nghị nói. Rằng, đám sâu nói cho ta. Ngay ở trước đây không lâu, cái hướng kia truyền đến 2 cỗ cực kỳ mạnh mẽ chakra. Hơn nữa mặt đất cũng khẽ chấn động, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa. Chấn động phạm vi khá nhỏ. Vì lẽ đó các ngươi mới không có phát hiện cái hướng kia. Nara Shikaku cau mày. Theo Aburame Shino chỉ phương hướng nhìn lại, sau đó trầm giọng nói rằng, nơi đó hẳn là Vũ Nhẫn thôn đi. Lẽ nào Vũ Nhẫn thôn chuyện gì xảy ra? Sakura kinh ngạc nói, có đồn đại nói, Akatsuki căn cứ ngay ở Vũ Nhẫn thôn, cái kia không phải đồn đại. Akatsuki thủ lĩnh liền ở tại Vũ Nhẫn trong thôn. Nara Shikaku khẳng định nói, nếu như Shino nhận biết không sai, như vậy Vũ Nhẫn thôn nhất định phát sinh trọng đại biến cố. Nói tới chỗ này, Nara Shikaku cùng Kakashi liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra lo lắng, hay là những này tiểu đồng lứa người con không biết. Nhưng Nara Shikaku cùng Kakashi trong lòng đều rất rõ ràng, Akatsuki thủ lĩnh nắm giữ Raigan, đó là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân nắm giữ con mắt. Nếu như chấn động đầu nguồn đúng là Vũ Nhẫn thôn, hơn nữa còn truyền tới khoảng cách Vũ Nhẫn thôn khoảng cách xa như vậy, như vậy hầu như có thể xác định chiến đấu song phương trong đó một phương chính là cái này Akatsuki thủ lĩnh. Đã như thế, cùng Raigan chiến đấu một người khác thân phận cũng là vô cùng sống động. Đến cùng phát sinh cái gì? Nara Shikaku trong lòng suy đoán nói, Chutetsu Senmei rõ ràng cùng mình nói xong rồi, sẽ ở thời khắc mấu chốt đi Vũ Ẩn thôn trợ giúp, làm sao liền bỗng nhiên chạy đến Vũ Nhẫn thôn đi cùng Raigan quyết chiến? Hắn mục đích làm như vậy lại là cái gì? Kakashi lão sư, nếu như Vũ Nhẫn thôn đúng là Akatsuki căn cứ, như vậy nếu căn cứ xuất hiện bất ngờ, Akatsuki thành viên nên cũng sẽ chạy về Vũ Nhẫn thôn đi. Aburame Shino rốt cục nói ra chính mình suy đoán. Kakashi nghe vậy ánh mắt sáng ngời, phấn chấn nói, không sai, nếu hiện tại còn chưa phát hiện Deidara tung tích, vậy chúng ta không ngại theo Vũ Nhẫn thôn phương hướng tìm kiếm. Nếu như đúng là căn cứ xuất hiện bất ngờ, như vậy Deidara nhất định sẽ trở lại Vũ Nhẫn thôn. Hơn nữa chúng ta cũng có thể thuận tiện điều tra một chút cái kia trận chiến đấu tình huống. Được, Nara Shikaku đánh nhịp nói. Vậy chúng ta liền ở ngay đây tách ra đi. Được rồi, Kakashi gật gù. Kakashi, chúng ta trước vì không bạo lộ chính mình, 2 ngày nay siêu sao tơ ý tách ra Vũ Nhẫn thôn. Thế nhưng trước mắt tình huống như thế, cho dù Vũ Nhẫn thôn là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng nhất định phải xông vào một lần. Nara Shikaku trầm giọng dặn dò. Có điều nơi đó dù sao cũng là Akatsuki căn cứ, các ngươi hành động thì nhất định phải cẩn thận một chút. Ân, các ngươi cũng như thế. Kakashi đồng dạng nghiêm túc nói. Người kia nhất định cũng ở đánh Sasuke chủ ý, vì lẽ đó hành động của các ngươi cũng phải cẩn thận, coi như bị bất đắc dĩ muốn cùng người kia chạm mặt, tốt nhất vẫn là tận lực tránh khỏi giao thủ. Người kia, Kakashi lão sư, người kia là ai vậy? Naruto một mặt nghi hoặc hỏi, tàn nhẫn mà xoa xoa Naruto tóc. Kakashi dạy dỗ, đừng nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Ta biết rồi. Nara Shikaku gật gù, sau đó khẽ quát, tán. Tiếng nói vừa dứt, 2 nhóm người đồng thời sử dụng thuấn thân thuật, rời đi. Hướng về 2 cái không giống 2 cái phương hướng chạy đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.